Chương 1347, khó tin điện thoại. Diệp Hoàn Hoàng nghĩ chính là bên ngoài phòng công viên, bắt đầu ngược lại là dứt khoát, trực tiếp tại lầu 7 tiến hành cải tạo bất quá phong tỉ. Lầu 7 là không sợ mình những trưởng lão kia địa bàn, ngươi có thế phải suy nghĩ cho kỹ dĩ nhiên rồi. Nếu như ngươi cố ý muốn tiến hành cải tạo, bắt đầu nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàng, Hắc Âm Thanh cười một tiếng. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàng khỏe miệng hơi hơi co rúm, từ đầu đến cuối, nàng nói gì sao là ai muốn tại lầu 7 cải tạo không sao. Diệp Hoàn Hoàng nhàn nhạt mở miệng, toàn bộ không sợ mình đều là của ta, chẳng lẽ, ta muốn ở trên địa bàn của ta động tay máy tay chân, còn phải trải qua những trưởng lão kia đồng ý không được, chuyện này liền giao cho ngươi. Ngay ta y lầu 7 cho ta đổi, cần bao nhiêu chi phí, trực tiếp đi tìm kế toán phê. Nghe tiếng, bắt đầu sắc mặt hơi đổi, nhiệm vụ này giao cho hắn, há chẳng phải là để cho hắn đi đắc tội đám lao già kia chỉ bất quá. Diệp Hoàn Hoàn lời đã nói ra khỏi miệng, bắt đầu tự nhiên không thể nói thêm gì nữa. Giờ phút này, bắt đầu hận không thể hung hăng tắt mình hai cái miệng rộng, không có việc gì lắm mồm cái gì được rồi phong tỉ. Liền nói như vậy không có việc gì ta liền đi lo liệu, bắt đầu một tiếng thở dài, thở ơ vô tình nói. Đi thôi đi thôi. Diệp Hoàn Hoàn phất phất tay, để cho bắt đầu cút đi. Sau khi bắt đầu rời đi, Diệp Hoàn Hoàn lại đi lột một hồi bệ ị ruột cùng Đại Bạch. Bất quá trong chốc lát, chuông điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn đống nhiên vang lên. Nhìn trên thoại di động tên người gọi đến, Diệp Hoàn Hoàn hơi sửng sờ. Cái điện thoại di động này cùng điện thoại là Diệp Hoàn Hoàn mới vừa gia nhập không sợ minh thời điểm bắt đầu cho nàng, cũng chỉ có bắt đầu cùng thất tinh số ít mấy người biết được. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn tiếp thông điện thoại, lạnh lùng nói. Môn chủ à, điện thoại bên kia âm thanh, hơi có chút lãnh đạm cùng tùy tính. Là cái nào thiếu thông minh gọi điện thoại tới, còn hỏi chính mình có phải hay không là minh chủ nói nhảm. Diệp Hoàn Hoàn lạnh nhạt nói, các ngươi là cái ngành nào? Nghe tiếng, đối diện yên lặng chốc lát. Có ý gì? Có ý gì? Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co rúm, ngươi là ai? Dịch Thủy Hàn. Thanh âm lãnh đạm từ trong điện thoại truyền ra. Cái gì? Cẩu tạp chủng biết được thân phận đối phương sau, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời kinh ngạc, khó tin. Giờ phút này có lẽ, cẩu tạp chủng gọi là nàng môn chủ, không phải là minh chủ Dịch Thủy Hàn. Không không, cẩu ra không phải là, Dịch Đại Hiệp nguyên lai là ngươi à? Dịch Đại Hiệp hôm nay làm sao đột nhiên có rảnh rỗi? Trên mặt Diệp Hoàn Hoàn lạnh giá nụ cười nhất thời tán tới vô ảnh vô tung. Diệp Hoàn Hoàn chợt là nhớ tới, đêm đó tại sòng bạc, chính mình cùng cậu tạp chủng trao đổi qua số điện thoại chỉ bất quá, nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cậu tạp chủng sẽ cùng mình chủ động gọi điện thoại, suýt nữa đem chuyện này quên. Chuyện công. Cậu tạp chủng nhàn nhạt nói. Dịch Đại Hiệp, có cái gì chuyện công? Nghe cậu tạp chủng lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn mà chân mày hơi hơi nhíu lên, chẳng lẽ, cậu tạp chủng đã đoán được thân phận của nàng rồi hả? Ta cho địa chỉ ngươi, qua tới nói. Nói xong một câu nói này, cậu tạp chủng liền trực tiếp cúp điện thoại rồi. Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Diệp Hoàn Hoàn một mặt mộng bức, địa chỉ còn không có cho đây rất nhanh. Diệp Hoàn Hoàn phát cái tin nhắn đi qua, để cho cậu tạp chủng giao ra địa chỉ. Nhìn lấy trong tin nhắn ngắn địa chỉ, Diệp Hoàn Hoàn lâm vào yên lặng. Đối mặt cái này độc lập châu cao cấp nhất buộc, nàng đến tột cùng là tự mình đi tới, vẫn là mang theo đại đội nhân mã đi trầm tư rất lâu, Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc quyết định, vẫn là chính mình một người độc thân đi qua.